Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch chủ nhiệm giáo dục Phạm Nhi Trang đến 10 phần bức. Đối thường xuyên từng trải thương hộ gia tiểu thiếu gia nhóm tới nói đều bị hù dọa tới rồi. Đối từ trong thôn tới ba cái nghèo khó đặc chiêu sinh tới nói càng là nháy mắt thành lập nghiêm khắc thánh thần cao lớn nghiêm sư hình tượng. Giang Bát Cân, Giang Cửu Cân, Chu Tịch Nhục ba cái đặc chiêu sinh chính là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc tuyển ra tới. Không chỉ có học tập thiên phú không tồi, tính cách phương diện cũng là Lâm Trạch ở chiêu sinh khảo thí khi cẩn thận quan sát sau quyết định. Đều so bạn cùng lứa tuổi tâm tính cứng cỏi hiểu chuyện. Bởi vì gia nghèo, ba người 10 tuổi tuổi tác ở nhà cơ bản đều đã là nửa cái hỗ trợ đỉnh gia đại nhân. Không cần cha mẹ nhiều dặn dò, nghèo khổ gia hài tử cũng thật sâu minh bạch đọc sách là thay đổi chính mình vận mệnh duy nhất cơ hội. Quý trọng thật sự, ở ngắn ngủi bị Lâm Trạch nghiêm khắc thái độ cấp chấn hạ. Ba người liền thực mau phản ứng lại đây, chạy nhanh bế lên chính mình đệm chăn đồ dùng cùng tay nải. Nhanh nhẹn hướng ký túc xá chạy. Sở dĩ có thể như vậy chuẩn xác không cần người mang là có thể tìm được ký túc xá. Tự nhiên là bởi vì Tư Thục giống Lâm Trạch nói như vậy. Xác thật không lớn. Hơn nữa ở ký túc xá cái kia nhà ở cửa trên tường vẽ cái giường đơn giản đồ án. Không phải cái ngốc nhìn đến đều có thể đoán được. Thương hộ tiểu thiếu gia bên này động tác muốn chậm một chút. Không phải phản ứng chậm. Mà là đại gia cảm giác Tư Thục tương lai sinh hoạt u ám. Hưng phấn kính nhi sau khi đi qua liền có điểm không tình nguyện để lại. Cái thứ nhất động chính là thoạt nhìn ngu si Quách Tử An. Tiểu hài tử vẫn là kia phó trong mắt nửa ngày đều có thể bất động hạ diện than. Bất quá biểu tình ngu si. Nhưng Quách Tử An hành vi lại có loại trong lòng hiểu rõ định luật. Đương nhiên điểm này người thường là quan sát không ra. Bởi vì tiểu hài tử diện than ngu si biểu tình quả thực làm người cùng hắn giao lưu đều không có. Ai có tâm tư cẩn thận đi quan sát một cái tiểu ngốc tử. Cái thứ hai động chính là Lý Thăng. Lý Thăng tính cách nhất nhảy tán. Trong lòng đối Lâm Trạch bản lĩnh là bội phục. Nhưng đối Lâm Trạch quái tính tình lại là thật thật căm thù đến tận xương tủy. Nhưng có gì biện pháp. Đều nhập học. Hắn cha giao mấy trăm lượng bạc không nói. Vì hắn còn ra không ít mặt khác sức lực. Này nếu là hiện tại liền trở về kia chẳng phải là mệt lớn. Lý Thăng đánh tiểu liền đối bạc đặc biệt mẫn cảm. So với cái gì cô phụ cha mẹ kỳ vọng gì. Đau lòng bạc động lực càng thêm có thể sử dụng hắn. Quách ngốc tử, người đi chậm một chút. Chờ tiểu ra. Hô hô hướng về phía trước làm độc hành hiệp Quách Tử An hô một câu. Lý Thăng cũng chạy nhanh ôm chính mình đồ vật. Bước chân ngắn nhỏ nhi hướng ký túc xá nhà ở chạy. Hắn tuy ngày thường không thế nào cùng Quách Tử An chơi. Cũng rất là ghét bỏ Quách Tử An ngu si. Nhưng bởi vì phụ thân cùng Quách gia quan hệ. Hai cái tiểu hài tử ở bên nhau ở chung cũng không tồi. Đương nhiên, này chỉ là Lý Thăng bản thân ý tưởng. Ở Quách Tử An nghe được phía sau gào to tiếng la. Trên mặt khó được lộ ra một tia diện than ở ngoài biểu tình. Nhíu mày, nói nhỏ, xảo, có thể đem một cái diện than bước đến lộ ra biểu tình. Lý Thăng, năng lực tuyệt đối là thực lực phái. Thương hộ học sinh chung có người đi đầu. Vẫn là nhân duyên rất tốt dê đầu đàn Lý Thăng. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Vốn định rối rắm nhất nhảy Lý Thăng làm ầm ĩ một vài ý niệm còn chưa nói ra tới đã bị bóp chết trong bụng. Người chính là có cái từ chúng trong lòng. Trong lòng bất đắc dĩ bi thôi. Nhưng đại gia cũng không thể không đi theo thành thật bế lên đệm chăn hành lý cùng đi. Không thành thật theo sau còn có thể làm sao bây giờ. Đồng đội không đồng lòng hiệp lực. Này bóc can khởi nghĩa làm không được a, bất quá. Chờ tới rồi ký túc xá. Ba cái trong thôn tới đặc chiêu sinh còn hảo. Từ nhỏ nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia nhóm liền lại lần nữa muốn khóc. Bọn họ này nơi nào là tới cầu học. Rõ ràng chính là chịu khổ hảo sao. Không cho chúng ta mang chính mình chăn liền tính. Thế nhưng làm ta ngủ đại giường chung. Ta vị trí còn dựa gần bọn họ ba cái. Một cái vô luận từ quần áo vẫn là da thịt non mịn đều có thể nhìn ra, nuông chiều từ bé, bốn cái chữ to tiểu thiếu gia rốt cuộc nhịn không? Được làm ầm ĩ, nếu là trường học, tài chính lại hữu hạn. Lâm Trạch đương nhiên không có khả năng làm trang hoàng thợ thủ công làm cho cỡ nào tráng lệ huy hoàng. Lại nói làm này đó tiểu thiếu gia tới trọ ở trường. Mắt chính là làm người sửa lại bị gã sai vặt nha hoàn hầu hạ. Phi tơ lụa không mặc không ngủ kiều quý tật xấu. Cho nên tư thục ký túc xá chính là thực bình thường đại giường chung. Bởi vì ít người Lâm Trạch cũng liền tạm thời không đi đính làm hiện đại trường học cái loại này trên dưới giường. Đã tỉnh bạc, quanh năm suốt tháng cùng ăn cùng ngủ. Đối tăng tiến cảm tình cũng là phi thường tốt biện pháp. Bất quá này tiền đề là đại gia đến vượt qua lúc ban đầu mà hợp kỳ. Thực hiển nhiên, thân phận gia cảnh bất đồng làm này đó nhà giàu ra tới tiểu thiếu gia. Là tuyệt đối không có khả năng lập tức liền cùng trong thôn ra tới nghèo hài tử hòa thuận ở chung. Ở phát hiện ngủ giường là đại giường chung. Chính mình vị trí còn dựa gần không quen biết. Hơn nữa cả người tản ra nghèo kết hủ lậu hình tượng thôn hai. Từ nhỏ liền kiều quý có thói ở sạch mạc thiên lỗi bão nổi. Ta không đọc, ta phải về nhà. Này cái gì ngoạn ý nhi? Không cho ta mang thư đồng. Không cho ta mang nhà mình ăn uống. Không cho ta xuyên lụa y ngủ lụa bị lão tử đều nhịn. Làm ta đại giường chung. Còn dựa gần bọn họ ba cái. Lão tử không làm. Chói lọi ghét bỏ biểu tình cùng ngữ khí động tác. Mặt khác tiểu thiếu gia nghe được thâm biểu đồng cảm. Bọn họ tuy rằng không cần dựa gần kia ba cái trong thôn dơ tiểu hài tử. Nhưng ngủ đại giường chung gì đó ở bọn họ trong mắt là trong nhà hạ nhân làm. Rất khó tiếp thu. Bao gồm tin tưởng tràn đầy Lý Thăng. Cũng là đồng dạng khó có thể tiếp thu. Này sinh hoạt phẩm chất lập tức hàng đến quá lợi hại. Chênh lệch quá lớn. Ta cũng không cần ngủ đại giường chung. Ta cũng không cần dựa gần bọn họ. Trong thôn hài tử nhưng ô uế, cả ngày chơi bùn. Chính là, vạn nhất bọn họ có bọ chó làm sao bây giờ, đừng nói nữa. Ta cảm thấy trên người hảo ngứa. Thân phận giai cấp mang đến chênh lệch tự cổ chí kim đều tồn tại. Tính tình tốt nhiều lắm trong lòng oán giận. Tính tình không tốt trước mặt mọi người vạch trần xé mặt quá bình thường. Hài tử càng là không có tâm cơ. Có cái gì nói cái gì. Chói lọi ghét bỏ xem thường làm ba cái nông thôn đến đặc chiêu sinh mặt đỏ lên. Đã nhục nhã cũng sinh khí. Bọn họ tuy rằng là trong thôn ra tới nghèo điểm nhi. Xiên cũ điểm nhi. Nhưng tẩy đến vẫn là thực sạch sẽ. Tới tư thục phía trước càng là hảo hảo từ đầu đến chân xử lý phiên. Nơi nào ô uế, bọ chó gì đó càng là làm nhân sinh khí. Mặc dù là trong thôn mặt khác hài tử dơ về dơ, nhưng đều là giúp đỡ trong nhà làm việc hạ điền làm cho. Bọ chó đó là khất cái mới có. Này đó tiểu thiếu gia liền bởi vì bọn họ là trong thôn tới liền nói bậy. Cũng quá xem thường người. Chu tịch nhục đến từ Nam Dương trấn nhất nghèo một cái thôn. Từ tên của hắn là có thể nhìn ra tới bọn họ thôn người đối sinh hoạt có cỡ nào thâm nguyện vọng. Bởi vì quá nghèo. Hắn lớn như vậy vẫn là lần thứ hai ra thôn. Lần đầu tiên là tham gia chiêu sinh khảo thí. Biết thành trấn người xem thường bọn họ ở nông thôn. Cũng không biết cụ thể. Trước mặt mọi người bị người nói như vậy. Tiểu hài tử mới sinh nghé con nơi nào nhịn được tính tình. Lập tức liền đi theo cãi lại. Các ngươi mới dơ đâu. Ta trên người nhưng sạch sẽ. Các ngươi kia con mắt nhìn thấy bọ chó. Các ngươi không nghĩ dựa gần chúng ta. Chúng ta còn không nghĩ dựa gần các ngươi đâu. Nhà ta tuy nghèo, nhưng nhà ta là trong sạch nhiều thế hệ nông tịch. Các ngươi thương tịch bằng gì ghét bỏ chúng ta. Chính là, Lâm tiên sinh vẫn là chúng ta thôn ra tới. Chiêu sinh khảo thí thời điểm Lâm tiên sinh đều nói qua giáo dục không phân nòi giống. Chính là không thể xem thường người khác ý tứ. Các ngươi liền cái này đều không biết. Không biết xấu hổ, đều là người trong thôn Giang Bát Cân Giang Cửu Cân hai huynh đệ cũng chạy nhanh ôm đoàn. Sinh khí phản bác xảo trở về. Bọn họ là Hà Bá thôn hài tử. Bởi vì Lâm Trạch nguyên nhân, Hà Bá thôn thôn dân hiện tại đi ở bên ngoài tự tin đều 10 phần. Ngày thường người trong thôn lén thảo luận lại luôn thích nói ngoa phàn quan hệ. Mặc dù Hà Bá thôn là cái tạp họ thôn, nhưng nếu thiết lập tông tộc từ đường, vậy tính dòng họ bất đồng muốn cưỡng chế xả ra thân thích quan hệ cũng không khó. Cho nên ở Lâm Trạch không biết dưới tình huống, hắn đã thành trong thôn mọi người, phương xa thân thích. Bọn nhỏ không hiểu, nghe đại nhân nhắc mãi cũng liền đương nhiên cảm thấy Lâm Trạch thật là nhà bọn họ, thân tộc thúc. Trạch tụ tư thục chính là bọn họ, Lâm tộc thúc địa bàn. Bị người mắng nào có đương rùa đen rút đầu đạo lý. Tiểu hài tử cũng chưa cái gì tâm tư. Muốn nói cái gì. Tính tình đi lên cũng chưa mấy cái nhẫn. Ngươi nhà tên gọi là gì? Lão tử ngươi cũng dám chống đối. Có bản lĩnh báo thượng danh. Lão tử về sau cùng ngươi không để yên. Báo liền báo. Ai sợ ai? Ta kêu Chu Tịch Nhục. Chiêu sinh khảo thí khảo đệ nhất danh tiến vào. Chính là, ai sợ ai, ta kêu Giang Bát Cân, ta đệ nhị danh, ta kêu Giang Cửu Cân, đệ tam danh, gì, Tịch Nhục, ha ha ha, nhà ngươi là có bao nhiêu thiếu thịt ăn mới lấy tên này a, Bát Cân Cửu Cân lại là cái quỷ gì? Cười chết người ha ha ha, liền các ngươi chiêu sinh khảo thí khảo đến hảo thì thế nào? Chính là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Chúng ta đều là 3 tuổi liền bắt đầu vỡ lòng. Nếu không phải Lâm tiên sinh sợ thu chúng ta thương hộ kiếm tiền trên mặt khó coi. Nơi này nào có các ngươi vị trí. Sần độn như lợn. Ngươi. Các ngươi không hiểu cũng đừng hạt nói bậy. Thịt là ngày lành đại biểu. Ta cha mẹ cho ta lấy tên này đó là có ngụ ý. Lâm tiên sinh thu chúng ta đó là giáo dục không phân nòi giống. Là quan tâm con cháu nhà nghèo. Không được ngươi bôi nhọ tiên sinh. Liền nói. Dù sao chính là cười người chết sao. Khai giảng báo danh không đến nửa ngày. Bọn học sinh liền phân hóa ra quần thể. Sinh ra mâu thuẫn. Kích phát rồi xung đột. Tưởng ở cổ đại làm hai loại thân phận cấp bậc bất đồng người mà hợp trở thành bằng hữu đồng học hòa thuận ở chung. Cũng không phải cái dễ dàng chuyện này. Bất quá còn hảo này đó hài tử đối tư thục nơi có một loại người ở đây trời sinh sợ hãi cùng tôn trọng. Tranh luận ồn ào đến lại lợi hại. Lại cũng không ai dám động thủ. Một tường chi cách, Lâm Trạch đối ký túc xá phát sinh sự tình rõ ràng minh bạch. Nhưng hắn vẫn chưa ra mặt ngăn cản. Mà là tùy ý xung đột tiến hành. Muốn giải quyết loại này thân phận mang đến mâu thuẫn mà hợp này đó hài tử. Một mặt áp chế lúc sau tạo thành lòng tràn đầy oán niệm. Tưởng nhanh chóng giải quyết. Khiến cho mâu thuẫn toàn bộ thả ra. Sau đó lại áp đặt. Lâm Trạch nhàn nhã nghe ký túc xá nội động tĩnh. Chậm gì gì đối ứng danh sách đem 12 cái hài tử tính cách làm tương ứng ký lục. Trận này bởi vì ghét bỏ cùng bị ghét bỏ bắt đầu khắc khẩu thẳng đến giữa trưa ăn cơm tiếng chuông vang lên mới dừng lại tới. Thương hộ tiểu thiếu gia nhóm còn tưởng tiếp tục, không xảo ra cái kết quả cảm thấy không đã ghiền. Nhưng ngửi được cơm hương ba cái trong thôn đặc chiêu sinh lại là vô tâm tư lại tiếp tục đi xuống. Đối nghèo khổ hàng năm ăn không đủ no người trong thôn tới nói. Trời đất bao la, cái gì cũng không có ăn no bụng sự tình lớn hơn nữa. Vì xảo cái giá mà bỏ lỡ ăn cơm đói bụng thật sự quá không có lời. Huống chi Giang Bát Cân Giang Cửu Cân bởi vì là Hà Bá thôn hài tử. Lâm Trạch ra đồ ăn mùi hương nhi cùng bánh kem bánh mì mùi vị không thiếu nghe. Nhà ăn hương vị một truyền ra tới. Khác đồ ăn nghe thấy không được là cái gì. Nhưng Lâm Trạch ra điểm tâm hương vị lại là vừa nghe liền biết. Có ăn ngon chỗ nào còn lo lắng cãi nhau. Tịch Nhục, đi, chúng ta mau ăn cơm đi. Nhà ăn có Lâm tiên sinh ra điểm tâm. Kia chính là bên ngoài tiêu tiền đều không nhất định mua đến thứ tốt. Chúng ta mang ngươi đi ăn. Không để ý tới bọn họ. Đúng vậy. Chạy nhanh. Ta tiến tư thục thời điểm nhìn thấy A Tụ Phu Lang. Khẳng định là như thế này Lâm tộc thúc mới tâm tình hảo cấp làm bánh tát trứng. Chúng ta nhanh lên đi. Bằng không A Tụ Phu Lang không ở thời điểm khẳng định liền không đến ăn. Lâm tộc thúc biến sắc mặt siêu mau. Ăn cơm tiếng chuông vang lên. Giang Bát Cân Cửu Cân hai huynh đệ túm Chu Tịch Nhục liền khai chạy. Đầy mặt hưng phấn chia sẻ kinh nghiệm. Ba cái đến từ ở nông thôn hài tử đầu tiên nhanh chóng quen thuộc lên. Còn lại thương hộ hài tử đã sớm nhận thức, cũng không tồn tại lại quen thuộc. Nhìn ba cái vừa rồi còn theo chân bọn họ ồn ào đến hăng say nhi người dứt khoát lưu loát rời đi. Cãi nhau hứng thú bị đánh gãy. Cảm thấy dị thường hư không không hài lòng. Liền này phá tư thục cơm có cái gì ăn ngon. Chưa thấy qua bộ mặt thành phố. Dẫn đầu phát giận bắt bẻ tiểu thiếu gia Mạc Thiên Lỗi ghét bỏ bĩu môi. Hướng ký túc xá trang bị án thư bên trên ghế tùy tiện ngồi xuống. Không nhúc nhích, liền tính đói bụng cũng không nghĩ cùng bị hắn ghét bỏ ở nông thôn nghèo hài tử ngồi một bàn. Người tiểu tính tình đại, những người khác thấy thế, tự nhiên cũng đi theo ôm đoàn. Bọn họ này đó trong nhà tâm can bảo bối đâu chịu nổi loại này khí. Bọn họ chính là tiểu thiếu gia. Như thế nào có thể cùng những cái đó ở nông thôn nghèo kết hủ lậu tiểu hài nhi cùng ở cùng ăn đâu. Lý Thăng tuy cũng có chút ghét bỏ, nhưng không như vậy nghiêm trọng. Hắn người này không cấm đói. Nghe cơm hương bụng liền vang lên. Nghe được có Lâm Trạch ra điểm tâm càng là nội tâm ngo ngoe dục dịch. Nhưng chính mình này đó huynh đệ đều bất động. Hắn đi theo đi giống như có điểm quá cốt khí cùng nghĩa khí. Nhưng nhà ăn bên kia mùi hương nhi lại hảo hảo nghe làm sao bây giờ. Lý Thăng lâm vào nghĩa khí cùng bụng lưỡng nan lựa chọn. Vẫn luôn yên lặng ở góc sửa sang lại chính mình giường đệm hoàn toàn không chịu cãi nhau ảnh hưởng Quách Tử An phóng thứ tốt. Nhìn chung quanh một vòng phát giận tiểu thiếu gia. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Lý Thăng trên người. Trầm mặc vài giây, đạp đối phương một chân. Ngơ ngác nói, ăn cơm, dứt lời. Những người khác đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Lý Thăng. Một đám ánh mắt chói lọi viết ngươi dám đi chính là không cùng chúng ta làm huynh đệ. Như vậy áp lực sơn đại ánh mắt nháy mắt làm đang ở lưỡng nan lựa chọn Lý Thăng làm ra lựa chọn. Hắn cảm thấy hắn là cái tương đối giảng nghĩa khí. Hơn nữa hắn vẫn là lão đại. Nào có nhìn huynh đệ bị khinh bỉ mặc kệ. Lập tức chụp bàn hào khí tung hoành. Ăn cái gì cơm? Ta huynh đệ bị khinh bỉ. Chúng ta muốn kháng nghị. Không đi. Này nghĩa khí đủ. Các vị tiểu thiếu gia lộ ra tươi cười. Không hổ là bọn họ hảo huynh đệ. Quách Tử An nhấp môi. Nhìn chằm chằm Lý Thăng nhìn vài giây. Sau đó xoay người. Tiếp tục mặt vô biểu tình bộ dáng chạy lấy người. Một đám đồng thau hắc thiết mang bất động. Vương giả cũng chỉ có thể đơn độc hành động. Tác giả có lời muốn nói, tồn cảo dùng xong rồi điều. Có sẵn gõ chữ chung. Hôm nay còn có 6.000. Trễ chút càng, quảng cáo. Cách chương.